Các bạn vừa nghe truyện ngắn Xuân Vọng của nhà văn Phạm Ngọc Tiến. Sau đây là cảm nhận của biên tập viên Văn Nghệ về truyện ngắn này. Thưa các bạn, truyện ngắn đưa chúng ta trở về cuộc sống quá khứ thời chiến tranh qua cảm xúc trong trẻo chân thực của một tân binh ở lứa tuổi đôi mươi. Có lẽ nhà văn chủ tâm chọn nhân vật kể chuyện xưng tôi với dòng tự sự rào rạt để tạo dựng không khí thành thực đáng tin cậy của thời chiến. Chân dung người lính trẻ với tất cả sự bồng bột nhiệt tình và cả sai lầm ảo tưởng thấm đẫm sự trải nghiệm trong ký ức. Mối quan hệ của nhân vật tôi được soi chiếu ở nhiều góc độ với những đồng đội khá đặc biệt bằng một loạt chi tiết sống động. Với anh chàng Ngải hay lo xa láo lỉnh, cá tính đặc biệt lính tráng đã tạo nên bộ đôi với tình bạn chân thật, đáng nhớ. Ngải sắp xếp cho nhân vật tôi hóa trang thành dân sự để trốn về thăm nhà. Ngải chỉ dẫn tỉ mỉ đường đi nước bước cho anh chàng. Cuộc gặp gỡ tình cờ với anh chàng Hội cũng đang tìm cách bê quay đã phá vỡ kế hoạch đầy dụng công. Việc bị bắt nhốt trong lò thúc mầm đã ít nhiều thức tỉnh cho nhân vật tôi những kinh nghiệm và nhận thức mới về cuộc sống. Tấm lòng yêu thương chân thành nhưng cũng rất nghiêm khắc của đồng đội cấp trên đã tạo nên không khí ấm áp như trong một gia đình, đã tác động vào tình cảm của nhân vật tôi làm tiền đề cho những tiến bộ sau này. Nhà văn không chọn kết cấu rắc rối phức tạp để tạo dựng câu chuyện mà cứ tuần tự nhẩn nha như ôn lại những kỷ niệm đời lính không thể phai mờ. Lối quan sát khá tỉ mỉ và nhạy cảm trong việc khắc họa tính cách và tạo dựng cốt truyện đã gây được ấn tượng cho người đọc, người nghe. Câu chuyện lính và những nhân vật trở nên sống động biểu hiện lòng nhiệt tình của tuổi trẻ. Và ở bất cứ sự việc nào sau đó thì những kỷ niệm đời lính cũng là bước khởi đầu đầy tin tưởng của mỗi người. Đây là một truyện ngắn hay và giàu cảm xúc của nhà văn Phạm Ngọc Tiến. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay xin dừng tại đây. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.